nhìn luân hồi bên trong không gian này chồng chất như núi cây xương rồng. Sở Hành Vân chớp mắt một cái, trong lúc đó có một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như ý nghĩ này có thể thực hiện, vậy thì quá điên cuồng. Thâm Uyên đại quân uy lực đem vài lần, thậm chí là mười mấy lần, gấp mấy chục lần tăng cường. Hết chương.